tỉnh. Sau bữa trưa, chúng tôi rời khỏi nhà hàng. Tôi cảm ơn vị giám đốc Một Phúc vì đã lắng nghe và cho tôi lời khuyên. Tôi hứa là sẽ cố gắng dành thời gian để tham gia khóa học mà ông đã giới thiệu. Lòng tự hỏi liệu mình có thể dành ra ngần ấy thời gian quý giá để rời khỏi văn phòng hay không. Và tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết được nguyên do vì sao vị giám đốc Một Phúc có được ngần ấy kiến thức về vấn đề quản lý những con khỉ. Sau một nụ cười đầy vẻ bí hiểm, vị giám đốc Một Phúc chậm rãi trả lời thắc mắc của tôi. Tôi đã từng lâm vào tình cảnh hệt như cậu bây giờ, chỉ khác chăng là tình huống khi ấy tồi tệ hơn rất nhiều. Và cũng như cậu thôi, sự nghiệp của tôi đang đứng bên bờ vực thẳm, và tôi gần như tuyệt vọng. Tình cờ một ngày nọ, tờ rơi về khóa học kỳ lạ có tên gọi là Quản lý thời gian quản lý lọt vào văn phòng tôi. Như người sắp chết đuối với được phao, tôi liền đăng ký tham gia khóa học đó. Bây giờ khi nhìn lại, tôi vẫn cho rằng đó là một quyết định rất đúng đắn. Bởi vì chính tại nơi đó, tôi đã học được về cách quản lý khỉ. Tôi không thể tin rằng một người lãnh đạo thành công như ông ấy mà lại có lúc lâm vào tình cảnh như thế. Tôi tò mò muốn biết sự thật như thế nào. Vị giám đốc Một Phúc hào hứng kể tiếp. Khóa học đó do ông Bill Onken giảng dạy, ông chính là người đã đưa ra định luật khỉ. Tôi không thể nào quên được câu chuyện thú vị của ông ấy. Câu chuyện đó đã khai sáng tôi. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn, song lại có nhiều điểm tương đồng với tình huống của tôi. Khi ấy, Onken kể cho chúng tôi nghe rằng ông cũng hệt như tôi và cậu đã cố gắng làm việc thêm rất nhiều mà vẫn không sao giải quyết hết được khối lượng công việc nhiều như núi. Ông thường xuyên phải đến công ty vào các buổi sáng thứ bảy để mong giải quyết hết những công việc còn lại trong tuần. Lần nào ông cũng phải giải thích với vợ và các con, những người đang ngày càng thất vọng về ông, rằng mọi hy sinh, mọi nỗ lực của ông đều là vì họ. Nghe đến đây, lòng tôi chợt thắt lại, bởi đó cũng chính là những điều mà tôi mới vừa nói với vợ con mình vào cuối tuần trước. Vào một buổi sáng thứ bảy, trong lúc làm việc, Onken nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía sân golf đối diện bên đường. Bất chợt, ông nhìn thấy các nhân viên của mình đang chơi golf. Trời ơi, họ có thời gian để nghỉ ngơi, còn tôi thì không. Giả như có một phép màu nào đó, tôi sẽ biến thành một con ruồi. Tôi sẽ bay đến và vo ve quanh họ. Hẳn tôi sẽ nghe lỏm được những câu đại loại như: các cậu có thấy chiếc xe vừa mới chạy vô bãi đậu xe công ty không? Coi ra sếp cũng là người thích kiếm tiền đó chứ. Vị giám đốc Một Phút tiếp tục. Rồi Onken nhìn lại núi giấy tờ đồ sộ trên bàn làm việc của mình và phát hiện ra rằng ông đã, đang và chuẩn bị giải quyết những công việc không phải là của ông mà là của những người đang chơi thể thao ngoài kia. Thật ra ông chưa bao giờ giải quyết công việc của mình cả. Ông chợt nhận ra một sự thật rằng những người kia không làm việc dưới quyền ông, mà chính ông đang làm việc dưới quyền của họ. Hiện tôi đang làm thay cho ít nhất là 4 người khác nữa. Như vậy là tôi cần phải giải quyết công việc của 5 người, kể cả công việc của tôi. Như vậy, nếu chỉ bằng cách làm thêm giờ, hẳn là tôi sẽ không bao giờ giải quyết xong cái núi công việc kia. Bởi vì, hễ tôi càng cố gắng nhiều bao nhiêu, thì họ sẽ càng chuyển sang cho tôi thêm nhiều công việc bấy nhiêu. Trước sự bất ngờ đó, Onken ngay lập tức lao ra khỏi văn phòng. Ông không muốn lãng phí những ngày nghỉ cuối tuần của mình thêm một giây phút nào nữa. Onken cảm thấy hạnh phúc vì đã đem đến cho những người thân của mình một kỳ nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và đầm ấm. Vị giám đốc một phút kết luận. Ông Ken đã miêu tả rất đúng những điều mà tôi đang gặp phải. Tôi cảm ơn ông rất nhiều vì đã chỉ ra điều mà chúng ta cần phải làm. Kể từ đó cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Và cậu cũng sẽ như thế. Độ sâu của vấn đề. Sau đó, tôi quay trở lại văn phòng làm việc của mình, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ngay khi bước vào phòng, tôi choáng ngợp khi nhìn thấy cơ man nào là khỉ. Khỉ ở khắp mọi nơi. Những con khỉ ngồi chễm chệ trên mặt sau của một phong bì, chỗ tôi ghi chú những việc cần phải làm. Chúng còn ngồi trên những mẫu giấy ghi lại các cuộc điện thoại mà tôi sẽ gọi trong sáng nay. Những con khỉ liên tục chui ra từ đường dây điện thoại của tôi. Chiếc cặp đen mà tôi thường mang đi làm giờ hiện nguyên hình là một cái lồng đầy khỉ. Khi nhìn một vòng quanh văn phòng, ánh mắt của tôi dừng lại trên tấm ảnh chụp vợ và các con. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mình hầu như chẳng bao giờ hiện diện trong các bức ảnh đó. Tôi phải kiên quyết điều chỉnh việc này. Tấm ảnh của gia đình còn nhắc tôi nhớ đến những con khỉ mà tôi và vợ đã lấy từ lưng của bọn trẻ. Hôm kia, cậu con trai đi học về và khoe rằng: "Mẹ ơi, bố ơi, con được chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường rồi." Tôi vui mừng đáp: "Hay lắm con yêu, bố mẹ rất tự hào về con." Con trai tôi nói tiếp: "Nhưng thứ hai, thứ tư và thứ sáu, con cần phải đến trường ngoài giờ học tập để cùng với các bạn. Phải có ai đó đón con sau buổi tập chứ." Vậy các bạn nghĩ ai sẽ nhận con khỉ ấy? Không ai khác ngoài vợ tôi và tôi. Tin vui bỗng chốc trở thành một con khỉ. Điều tệ nhất chính là con khỉ đó nhanh chóng nhân bản thành nhiều con khỉ khác nữa. Vợ tôi nói với con trai: "Mẹ chỉ có thể chở con đi vào thứ hai và thứ sáu, nhưng thứ tư thì không thể. Liệu con có thể quá gian ai đó trong đội vào thứ tư không?" Sau khi con trai tôi kể về các bạn của mình, vợ tôi quyết định: "Mẹ sẽ đến đó và xem con nên đi về cùng với bạn nào."